Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1227, thần bí Long Văn. Theo cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Từng sợi sinh cơ chi khí thì là theo ngân châm không ngừng mà dung nhập vào Lam Phong trong thân. Thể tại trong thân thể của hắn hóa thành một chương vô hình lưới lớn đem thân thể của hắn bao vây. Đồng thời đem cảm giác được cảnh tượng tại Lam Phong trong óc hóa thành không gian ba chiều đồ giống. Phơi bày ra, Lam Phong trong cơ thể vẫn như cũ như lúc trước hắn sở chứng kiến như vậy. Thể nội nội tạng vẫn như cũ là có chút suy kiệt. Bất luận là trái tim của hắn, vẫn là hắn song thận các loại. Đồng thời cũng không biết có phải hay không là theo thời gian chuyển rời hoặc là gần nhất Lam Phong. Trải qua chiến đấu quá nhiều duyên cớ. Lam Phong phát hiện tầng kia đóng băng lại thân thể cái kia băng lãnh vô hình bình chướng ở phía. Trên tựa hồ có đồ, vật đính vào nó mặt ngoài. Đang đối với nó tiến hành dung hợp, lộ ra rất là mịt mờ. Bởi vì chỉ là thông qua sinh cơ chi khí cảm giác duyên cớ. Lam Phong cũng không thể đầy đủ nhìn thấy tại cái kia vô hình bình chướng phía trên đến là cái gì. Nếu là dùng năng lượng hiện lên giống máy móc quan sát lời nói liền là có thể nhìn thấy tại Lam Phong thân thể kinh mạch mạch máu các loại tầng ngoài có một nói năng lượng màu trắng đem thân thể của hắn bao vây hình thành một cái bình chướng. Mà bây giờ tại cái này vô hình bình chướng phía trên quả thật có một chút năng lượng màu vàng óng phụ ở phía trên, đồng thời từ từ lan tràn ra. Tỉ mỉ quan sát lời nói ngươi sẽ phát hiện. Những cái kia lan tràn ra năng lượng màu vàng óng tựa như bàn vẽ phía trên thuốc màu. Tạo thành một bộ tàn khuyết đồ họa. Đó là một cái hung Megatron tàn khuyết long đầu lại hoặc là nói đây là một đầu còn chưa từng vẽ. Song kim long. Những thứ này năng lượng màu vàng óng chính là đều long hoàng trong giới chỉ vô hình địa truyền lại. Đến Lam Phong trong thân thể. Cũng không biết nó có cái dạng gì huyền bí cùng huyền cơ. Lại hoặc là nói hắn có thể cho Lam Phong cỗ thân thể này mang đến như thế nào biến hóa cùng chỗ tốt. Bất quá, đây là một cái vô cùng to lớn công trình. Bây giờ cái này kim sắc cự long vẻn vẹn chỉ là bị Long Hoàng giới chỉ truyền lại mà đến năng lượng. Màu vàng óng vẽ ra một góc của băng sơn đến. Còn có hắn rất nhiều công trình cần thời gian đi hoàn thành. Chỉ có ngay trước kim sắc cự long chi văn tại Lam Phong trong cơ thể hoàn toàn phác họa mà ra. Phương mới hiểu nó đối với Lam Phong thân thể có thể mang đến cái dạng gì huyền bí cùng cải biến. Đương nhiên, Lam Phong trong cơ thể cải biến không chỉ có riêng chỉ có chút điểm này. Tại hắn ban đầu vốn có chút héo rút tiến thượng thận mặt ngoài đồng dạng là bao vây lấy một tầng. Năng lượng màu vàng óng. Mà tại tầng này năng lượng màu vàng óng bao khỏa phía dưới. Lam Phong cái kia bỉ ổi tiến thượng thận tại lúc này tự hồ khôi phục không ít. Làm cho nó bạo phát đi ra adrenaline càng thêm bàng bạc. Phải biết tuyến thượng thận tại nhân thể nội bộ thế nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu bộ phận. Một người bạo phát lực mạnh bao nhiêu, có thể trong nháy mắt bộc phát ra như thế nào lực lượng loại hình trừ cùng người thể thân thể tố. Chất cùng một số chủ yếu bộ phận bên ngoài. Trong thân thể tuyến thượng thận chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu vị trí. À, đột nhiên. Nguyên bản quan sát đến trong cơ thể kết cấu Lam Phong giờ phút này miệng bên trong lại là nhịn. Không được phát ra một tia nhẹ kêu đến. Hắn phát hiện tại hắn vùng đan điền vậy mà nhiều một vật. Không chỉ có được hắn tu luyện thái cực âm dương kình chỗ sinh ra thái cực âm dương kình khí. Còn có một đạo tiểu hình kim sắc long văn. Nó giống như một đầu kim sắc tiểu long sừng sững tại Lam Phong trong đan điền. Mà những thái cực âm dương đó kình khí thì là vây quanh đầu này kim sắc tiểu long du tẩu. Hình thành một bức cực kỳ quỷ dị mà tràn đầy rung động hình ảnh tới. Chẳng lẽ lại đây là long hoàng chi lực lại hoặc là thần long chi lực. Nhìn lấy trong đan điền cái kia đạo kim sắc long văn. Lam Phong ở trong lòng thấp giọng thì thào. Hắn tâm niệm nhất động. Muốn vận dụng cỗ lực lượng kia. Lại phát hiện nó cũng không có phản ứng chút nào. Cái này làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình bây giờ cỗ thân thể này. Không khỏi lâm vào trầm mặc. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. chẳng lẽ lại trong cơ thể ta thần long chi lực cũng không có tiêu tán? Mà là bởi vì ta cỗ thân thể này không chịu nổi nó cái kia lực lượng cường đại. Cho nên nó tự động chiếm cứ tại ta trong đan điền. Thế nhưng là nếu như là như thế tới nói. Như vậy vì cái gì ta trước đó liền không có nhìn thấy nó? Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Trong thân thể của hắn bộ biến hóa vượt xa khỏi hắn đoán trước. Cho dù là hắn cũng không làm rõ ràng được hắn cỗ thân thể này đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng là không hề nghi ngờ. So sánh với trước đó đến, Lam Phong cỗ thân thể này rõ ràng có cực kỳ tốt đẹp truyền. Lại một lần nữa tinh tế cảm thụ phía dưới chính mình cỗ thân thể này tình huống. Cũng không có cái gì hắn phát hiện về sau Lam Phong thì là tâm niệm nhất động. Thu hồi suy nghĩ, đem cắm trên tay ngân châm cũng cho thu hồi lại. Cả người thật dài địa đưa một hơi, mà lại theo vừa rồi cửu biến định hồn châm vận chuyển. Lam Phong thân thể trước đó theo đàn thú chỗ kịch chiến tiêu hao năng lượng thì là từ từ được bổ. Sung, cái kia một cỗ mỏi mệt cảm giác cũng tiêu tán theo. Cả người tinh thần không ít, tuy nhiên trước mắt cửu biến định hồn châm cũng không thể đầy đủ giải quyết trong thân thể của hắn. Bộ vấn đề trọng đại. Nhưng là muốn xua tan thân thể của hắn mỏi mệt cảm giác những thứ này thế nhưng là không có vấn đề. Chút nào, thu hồi suy nghĩ, lấy lại tinh thần Lam Phong quay đầu phát hiện ẩn long Tô Việt Phượng. Lang Vương Tần Dương, lôi tứ bọn người đều là bởi vì quá mức mỏi mệt mà rơi vào trạng thái ngủ say. Ngược lại là biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam ngồi ở một bên miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Chăm chú địa quất lấy. Không biết suy nghĩ cái gì. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Đứng dậy, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa cất bước đi qua. Ngươi còn không nghỉ ngơi. Không phải mới vừa nhìn thấy ngươi đang nghỉ ngơi à. Ta cũng chỉ phải nhìn lấy. Nghe vậy, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam không khỏi điều mở miệng cười. Nguyên lai. Gia hỏa này còn tưởng rằng ngồi ở một bên nhắm mắt Lam Phong bởi vì quá mức mỏi mệt mà đang nghỉ ngơi, cho nên hắn vẫn trông coi. Người đi nghỉ ngơi một lát đi, nơi này giao cho ta. Nghe được biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, cũng không có giải thích, mà chính là mở miệng cười. Người cảm thấy ta giống như là cần nghỉ ngơi người a. Nói thực ra nhiều năm như vậy chưa hề đi ra theo mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Ta cái này tâm lý vẫn rất hưng phấn theo kích động. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam nhàn nhã quất. Một ngụm thuốc lá. Điều mở miệng cười. Hai người nhìn nhau. Đều là cười một tiếng. Lập tức câu được câu không địa trò chuyện. Thẳng đến hừng đông. Làm đỏ rực mặt trời mới mọc từ đằng xa dâng lên. Kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua vũ khí cùng tầng mây vẩy hướng khắp nơi thời điểm. Bao phủ toàn bộ tử linh cốc màu xanh nâu độc vật thì là tại Lam Phong cùng biển hiệu Vương Tử Nho. Nhã Nam hai người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ từ tiêu tán ra. Không phải tiêu tán, mà chính là phiêu tán ra. Nguyên bản đại lượng bao phủ tại tử linh cốc vị trí trung tâm màu xanh nâu độc vật theo kim sắc ánh. Sáng mặt trời vẩy hướng khắp nơi thì giống như gặp được sợ hãi thiên địch đồng dạng tựa như là bình. Tĩnh mặt hồ ném phía dưới một cục đá. Nhấc lên một vòng gợn sóng. Những cái kia phiêu tán màu xanh nâu xương độc không hề tụ tập tại tử linh cốc vị trí trung tâm mà. Chính là hướng về tử linh cốc biên giới khuếch tán. Cuối cùng tại tử linh cốc biên giới hình thành từng đạo nồng đậm cùng cực độc vật bình. Trướng. Làm cho ngoại nhân căn bản là khó có thể đặt chân. Mà tử linh trong cốc cảnh sắc thì là rõ ràng hiển lộ ra. Đứng tại Lam Phong bọn họ chỗ tại vị trí này. Có thể đem tử linh cốc cảnh tượng thu hết mắt. Tại bọn họ phía trước là một mảnh rậm rạp rừng cây. Tại rừng cây phía sau chính là tử linh cốc cuối cùng đó là một chỗ cực kỳ hiểm trở vách núi. Tại vách núi phía trước lại một lần nữa che kín u ám sương mù màu trắng. Một tòa kết nối lấy đối diện thần bí đại sơn cầu độc mộc thì là như ẩn như hiện. Tràn ngập một cỗ mông lung tiên cảnh chi mị. Tại vách núi cuối cùng tòa kia cao ngất thần bí đại sơn chi đỉnh. Đứng vững một tòa cung điện cổ xưa cùng kim tự tháp. tràn ngập thần bí, khiến người ta ngưỡng vọng. Không ai từng nghĩ tới tại Tử Linh Cốc cuối cùng vậy mà lại là như thế này một phen cảnh tượng. Nhìn lấy Tử Linh Cốc cuối cùng cái kia thần bí đại sơn. Nhìn qua đại sơn chi đỉnh cái kia cao vút trong mây kim tự tháp cùng cung điện. Lam Phong cùng biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam hai mắt đều là tại thời khắc này hơi nheo lại. Cùng bọn họ ánh mắt cùng kiến thức tự nhiên là có thể nhìn ra những địa phương kia bất phàm. Nếu như nói bọn họ không thể kết luận tại cái này Tử Linh Cốc bên trong đến có hay không lấy người sống lời nói, như vậy hiện tại bọn họ có thể 100% địa kết luận trong này 100% có người sống. Mà lại chỉ sợ còn không chỉ một cái. Thậm chí vô cùng có khả năng tồn tại một cái thần bí mà tổ chức to lớn. Vũ khí tán. Tại Lam Phong cùng Âu Nguyệt Vân bọn họ vì phía trước cảnh tượng mà lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Thời điểm, một bên nghỉ ngơi ẩn long Tô Việt Phượng cùng Lang Vương Tần Dương cùng Lôi Tứ bọn người đều là tỉnh lại, đứng người lên nhìn về phía trước cái kia tiêu tán vũ khí mà nổi lên rõ ràng cảnh tượng. Trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Vũ khí tán, nghe được ẩn long Tô Việt Phượng lời nói. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước cái kia mảng rậm rạp rừng cây. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, xuyên qua phía trước cái kia mảng rừng cây thì đạt tới Tử Linh Cốc cuối cùng Tử Linh sườn núi. Dựa theo chúng ta tới trước đó chỗ hiểu được địa đồ tư liệu biểu hiện Tử Linh sườn núi cũng là điểm cuối, lại không nghĩ tới tại Tử Linh sườn núi đằng sau còn có một tòa cùng Tử Linh sườn núi lẫn nhau tương liên đại sơn, mà lại tại trên ngọn núi lớn kia, chỉ sợ tràn đầy rất nhiều nguy hiểm. Cần phải có một cái thần bí tổ chức tồn tại. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát, Lam Phong vung tay lên, dẫn đầu theo hình tròn trên đá lớn nhảy vọt mà xuống. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là theo sát sau. Bởi vì tại ban ngày bên trong cũng không có xương độc quấy nhiễu. Ánh mắt sung túc, tầm mắt khoáng đạt. Lam Phong bọn họ hành quân đi đường tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn chỉ nếu không tới hơn 20 phút liền tới đến Tử Linh Cốc cái kia mảng rậm rạp mà tràn đầy nguy hiểm rừng cây, chỉ phải xuyên qua mảnh này thần bí mà lại nguy hiểm rừng cây. Bọn họ liền có thể đến Tử Linh Cốc cuối cùng Tử Linh sườn núi. Nơi này hung thú bởi vì lâu dài nhận độc vật cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Thể nội gen đã sớm phát sinh biến dị cùng đột biến. Chỉ sợ có cực kỳ hung hiểm hung thú tồn tại, cho nên đi đường thời điểm, mọi người tận lực cẩn thận một chút. Lam Phong mang theo mọi người tại rậm rạp rừng cây trước dừng lại. Nhìn về phía trước cái kia tràn đầy nồng đậm nguy hiểm mùi vị cổ lão rừng cây. Lam Phong hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng mở miệng. Mọi người nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bạch, sau một khắc, Lam Phong. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là cất bước xông vào đến trong rừng. Mục tiêu đã tiến vào xác sống rừng cây. Mời phong quỷ đại nhân chỉ thị. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn người mới vừa tiến vào đến xác sống rừng cây trong nháy mắt. Ở phía xa trên vách đá dựng đứng, một tên mặc lấy quần áo màu đen giống như chịu đựng cách ăn mặc nam tử thì là quỷ dị nổi lên. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ bóng lưng, đối với đồng hồ truyền tin đeo tay trầm giọng mở miệng. Thông báo thiên quỷ, địa quỷ hai tiểu đội, một người không lưu, mang theo vô tận sát cơ thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa theo cái kia chịu đựng mang theo. Trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.